Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, ngàn vạn ức yêu tộc đại quân. Mặc dù nói yêu giới hải có 24 đại thủy phủ, nhưng kỳ thật còn có Càn Khôn Thần Chiêu, Thiên Bảo Thần Chiêu cùng mấy đại thần tông hỗ trợ chống lại. Chân chính Đông Châu Thần Chiêu trực diện cũng chỉ có 7 đại thủy phủ: Kim Quang Thủy Phủ, Thanh Sơn Thủy Phủ, Huyết Sa Thủy Phủ, Quá Thiên Thủy Phủ, Vạn Giao Thủy Phủ, Yêu Vật Thủy Phủ cùng Động Chân Thủy Phủ. 7 đại thủy phủ phủ chủ toàn bộ trong bóng tối tụ tập, điều binh khiển tướng, binh lực cấp tốc tập kết, một loại long trời lở đất trạng thái đã ngưng tụ. Hừ hừ, lần này chúng ta 24 đại thủy phủ toàn bộ động tác, triệu tập cơ hồ toàn bộ yêu giới hải tinh nhuệ, chính là muốn hung hăng giáo huấn một chút nhân hoang nhân tộc, để bọn hắn biết ta yêu tộc uy nghiêm không dung xúc phạm. Không sai, đã nhiều năm như vậy để bọn hắn qua một đoạn cuộc sống an ổn, từng cái cũng không biết trời cao đất rộng, vậy mà chạy đến vuốt chúng ta râu hùm. Là thời điểm để bọn hắn ăn một chút đau khổ, nhân tộc đám kia dê hai chân, chỉ là huyết thực hạ đẳng đê tiện huyết mạch mà thôi, vậy mà cũng dám mỗi ngày diễu võ dương oai, tại ta trên mặt biển hoành hành bá đạo, bắt giết chúng ta thủy tộc tử tôn. Lần này cũng làm cho bọn hắn cảm thụ một chút đau điếng người. Kim Quang Thủy Phủ phủ chủ toàn thân bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong, ánh mắt như tinh thần, thanh âm băng lãnh nặng nề. Lần này chúng ta 7 đại thủy phủ hợp lực, phải tất yếu đem nhân tộc lục đại quân đoàn cùng mấy trăm ước phủ binh hoàn toàn táng thân đại dương mênh mông. Những ngày này bọn hắn thật là đủ khoa trương, vậy mà khi dễ đến bản tọa trên đầu. Nếu như không phải cung chủ nhiều lần căn dặn muốn tạm thời ẩn nhẫn khắc chế, bản tọa sớm đã đem bọn hắn tất cả mọi người cho tru sát. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 7 ngày, cục diện trở nên càng thêm không cần lạc quan. Thần hải trong yêu khí trùng thiên, thời thời khắc khắc sấm chớp, hiển nhiên có cực mạnh lực lượng tại hội tụ, cải biến thiên tướng, dẫn tới to lớn hư không cùng đại dương mênh mông dòng xoáy. Đoạn thời gian này đến nay rất nhiều cường giả thanh niên cũng có một chút giao lưu, bất quá Vương Đông hiển nhiên là không nhận tất cả mọi người yêu thích. Ngũ đại vương phủ thế hệ thanh niên cơ hồ toàn bộ hận hắn tận xương, hận không thể giết chi cho thống khoái. Thiên Cương Vương Phủ cũng bị Tứ Đại Vương Phủ cho cô lập. Bất quá Tiêu gia cùng Thiên Cương Vương Phủ đi rất gần. Tiêu gia mấy vị tuổi trẻ thiên kiêu đến đây bái phỏng Vương Mộc Nhiên, tiện thể lấy đối Vương Đông một hồi lâu châm chọc khiêu khích. Bất quá Vương Đông tâm cảnh bình thản, đối hết thảy đều thản nhiên chỗ chi. Dĩ nhiên không phải nói hắn đổi tính muốn lấy ơn báo oán, mà là âm thầm kìm nén một cỗ kình, muốn tìm tới cơ hội thích hợp, làm đến nhất kích tất sát. Dù sao hắn cùng Tứ Đại Vương Phủ, cùng Vương Mộc Nhiên, Tiêu Vương Hậu cừu hận đều sớm đã tan không ra, dốc hết tam giang thủy đều khó mà rửa sạch, bây giờ có thể làm chính là không chết không thôi. Đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, rất nhiều trẻ tuổi một đời cao thủ đều đã gia nhập quân ngũ bên trong, dẫn tới quân chức. Giữa bọn hắn mặc dù liên minh nhưng cũng là cạnh tranh với nhau quan hệ, đều muốn giết ra một cái vô thượng tiền đồ, lực áp cùng thế hệ, có một cái vô địch thanh danh. Một tòa hoàng kim cổ điện bên trong khí tức to lớn cuồng giã, từng tôn thân hình to lớn tồn tại ngồi ngay ngắn vô thượng bảo tọa bên trong. Đây là lục đại quân đoàn 6 vị quân đoàn trưởng, quyền cao chức trọng, thực lực ngập trời. Từng vị thân hình khác nhau, khí chất khác nhau, ý nghĩ khác nhau, lại như là từng tòa hùng vĩ núi cao. Một tôn tôn thượng cổ thần ma, từng mảnh chói mắt tinh hải, làm cho lòng người tinh chập chờn. Tại yêu tộc 7 đại thủy phủ thủ lĩnh tề tụ thời điểm, nhân tộc lục đại quân đoàn trưởng cũng tụ tập ở cùng nhau. bọn hắn phân hai bên cạnh ngồi. Trung ương tọa Bắc Triều Nam có một tôn vô cùng tôn quý cửu long bảo tọa, có 9 đầu hoàng kim cử long cùng 9 đầu hoàng kim phượng hoàng cấu trúc tổ hợp mà thành. Rồng bay phượng múa, phía trên quấn lên đức thương khung thanh quang, phía dưới hạo đáng hậu thổ quảng đức thụy ải, đại biểu thiên địa càn khôn. Vô thượng chi vị ngồi ở phía trên chính là một vị thanh niên. Oai hùng anh phát, tinh thần phấn chấn, quân uy thiên sơn, hắn thân thể khôi ngô cao lớn, khuôn mặt anh tuấn mà bình thản, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, cũng không ngừng lấp lóe kinh người quang mang. Hắn ngồi ngay ngắn ở chí tôn trên bảo tọa, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Trời sinh liền có một loại tôn quý khí chất cùng lãnh tụ uy nghiêm. Nhìn qua ôn tồn lễ độ, thật đáng giận, huyết hùng hồn như hồng lô, linh lực lao nhanh như giang hải. Đây là Đông Châu thần chiêu, nhân vật hết sức quan trọng. Thái tử điện hạ Khương Trần, như ý lục trọng thiên tuyệt đại thiên kiêu. Ngoại nhân truyền ngôn hắn là bị Tiêu Hoàng hậu bức ép tới. Kỳ thật hắn cũng có tự mình suy tính, muốn tướng quân đội chộp vào trong tay của mình. Khương Trần ánh mắt ôn nhuận như ngọc, như tử vi quang mang chiếu rọi cửu châu. Chư vị đại nhân, lần này đại chiến sắp đến, yêu tộc thế lớn, đồng thời đối ta tam đại thần chiêu ấp ủ công kích. Còn muốn dựa vào chư vị đại nhân, lục lực đồng tâm, đánh thắng một trận chiến này. Thái tử điện hạ chính là quốc chi thái tử, toàn bộ thần chiêu tương lai, mặc dù còn rất trẻ, nhưng đã rất có uy nghiêm. Liền xem như 6 vị quân đoàn trưởng, tịch địa bá chủ, đều muốn rất cung kính ứng đối. Tại xâm nhập yêu giới hải bên trong có từng tòa sắt thép pháo đài, bám vào lấy thiết giáp cùng cường đại thủ hộ trận pháp. Đây là nhân tộc tháp quan sát, kiến tạo tại đá ngầm hoặc là pháp bảo phía trên. Thời khắc trông về phía xa xa xa yêu tộc thủy vực. Mỗi một tòa trong pháo đài mặt đều có hơn vạn nhân tộc cao thủ. Từng ngụm linh quang đại pháo lộ ra đen ngòm họng pháo, linh văn xen lẫn, đã ở vào ủy thời kích phát trạng thái bên trong. Tất cả chiến sĩ ẩn thân cùng pháo đài bên trong, mượn nhờ cường đại đặc chất pháp bảo quang kính, có thể nhìn thấy ngoài ngàn vạn dặm cảnh tượng. Đây là dự cảnh tầng thứ nhất phòng tuyến. Đó là cái gì? Bỗng nhiên ở giữa một vị bách phu trưởng gần như run rẩy run sợ reo lên. Chúng nhân đồng tử đột nhiên đều thu nhỏ đến to bằng mũi kim. Nhìn thấy cảnh tượng qua chấn hải vô biên đại dương mênh mông vậy mà trực tiếp bị xé nứt. Hải thủy vân sương mù hết thảy trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Liên tiếp không ngừng yêu tộc đại quân hết thảy từ thâm thúy nước biển bên trong chui ra. Số lượng thật sự là nhiều lắm, lít nha lít nhít. Liên tiếp chân trời, tầng tầng lớp lớp, bát ngát không bờ, mắt chỗ cùng toàn bộ đều là lệ khí ngập trời. Hung tàn khát máu yêu tộc đại quân, yêu khí che khuất bầu trời. Sát khí dung chuyển càn khôn, từng mảnh nhỏ đại dương mênh mông toàn bộ sụp đổ. Các loại thủy tộc đại yêu đều xuất hiện, lính tôm tướng cua, rùa đen ngoan đà, giao long thủy xà, sư tử biển hải báo, cự kình cuồng cá mập, thủy mẫu rong biển, các loại cá bơi đại yêu, các loại thần cầm dị thú, phô thiên cái địa, cuồng hống kêu la, khoa tay múa chân, ngao ngao quái khiếu giết tới. Đây cảnh tượng như thế này quả thực là quá rung động. Cái kia quang cảnh quan sát chi lực hơn xa phổ thông như ý tu sĩ. Coi như dùng loại này tầm mắt đều thấy không rõ này yêu tộc đại quân biên giới ở nơi đó, địch tập. Địch tập nhanh đưa tin cho thành phòng phía trên, linh quang đại pháo. Biển lớn cự nỏ, nhanh lên kích phát, nhanh lên phản kích a, truyền tống trận, mở ra, chúng ta hết thảy rút lui, nếu không không còn kịp rồi. Yêu tộc toàn diện khai chiến, bọn hắn xé bỏ hiệp nghị. Mau mau thông chi các tướng quân nghênh địch, trên trăm trong biển trong pháo đài cơ hồ đều truyền đến cuồng loạn vội vàng giống to thanh âm. muốn làm nhanh lên ra đáp lại, lòng nóng như lửa đốt. Dự cảnh tin tức trước tiên liền truyền về, kéo dài vô tận trên tường thành, từng ngụm chuông lớn đều đã bắt đầu oanh minh. Thô kệch cột ngạt, hữu lực mà thê lương, mỗi một chiếc đều truyền khắp phương viên trăm vạn dặm, liên miên một tuyến, trên cổng thành thần quang ngút trời, bắn tung tóe huyết khí tinh mang nhân tộc đại quân cũng đã vận chuyển. Tất cả tường thành, thành lâu, thành trì phía trên thủ hộ trận pháp đều đã mở ra đến lớn nhất. Bây giờ không phải là lo lắng linh thạch tiêu hao thời điểm. Nhất định phải đem yêu tộc ngăn tại hải cương bên ngoài. Nếu không một khi có đại cổ yêu tộc phóng qua hải phòng tiến vào thần chiêu nội địa, cướp bóc đốt giết, độc hại sinh linh, tạo thành ngập trời giết chóc, tổn thất kia liền không thể vãn hồi. Dầm dầm dầm, trên trăm trong biển pháo đài cùng nhau khai hỏa. Trăm vạn đại quân đồng thời xuất thủ, một mặt xuất kích ngăn cản, trì hoãn yêu tộc tiến công bộ pháp, một mặt kích phát truyền tống trận, muốn nhanh chóng triệt thoái phía sau. Phanh, đối diện vô tận hải lưu nhấc lên thao thiên cự lãng, chặn tất cả linh quang đại pháo, thần thông bảo thuật, pháp bảo oanh kích, mũi tên ném ra hàng loạt, hết thảy thủ đoạn công kích đều không có chút nào tác dụng. Ông, một vòng cực hạn sát phạt chi quang bảo phát ra, đảo mắt bạch ép một chút bao phủ toàn bộ mặt biển nhất tuyến thiên. Trên trăm tòa kiên cố vô cùng có thể xưng không có kẽ hở trong biển pháo đài trong khoảnh khắc liền bị đánh phát nổ, xóa sạch liền như là có ngoan đồng cầm trong tay cao su đem tranh hung hăng lau đi. Lại như cùng mưa thuận gió hòa, rửa đi hư không bên trong điểm điểm bụi trần, biến mất, tất cả phòng ngự pháo đài toàn bộ biến mất, tính cả cái kia trăm vạn đại quân tại loại đại quân đoàn tác chiến bên trong. Lực lượng cá nhân so sánh với mà nói thật sự là quá nhỏ bé. Trừ phi ngươi đã tấn thăng tịch địa bá chủ, như thế mới có thể bằng vào một người lực lượng đi cải biến chiến cuộc. Thay đổi càn khôn, toàn bộ trên mặt biển toàn bộ đều là yêu tộc quân đoàn. Khống chế sóng lớn, cầm trong tay thiểm điện, phún vân thổ vụ, nhấc lên cuồng phong, toàn thân phát sáng, huyết khí sâu trời cao, nặng nề lay động nhật nguyệt lay đại địa. Lần này đại chiến quy mô quả thực là vạn năm bên trong lớn nhất, đã không phải là vài ước, một tỷ thậm chí bạch y quy mô. Mà là vạn ức, mà là lấy ngàn vạn vì tính toán đơn vị ngàn vạn ức yêu tộc, ông trời của ta. Đây cũng quá nhiều một chút a, đừng đấy, để cho người ta chặt đều chặt không hết a. Vương Đông bên, người một vị giáo úy hung hăng nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt trắng bệch, có mồ hôi lạnh lại lưu, quả thực là bị khiếp sợ không nhẹ. Vương Đông hôm nay thân mang tử kim chiến giáp, một thân tinh hồng chiến bào thêu lên bạch hổ văn chương, toàn thân quấn quanh tuyết trắng sương mù kim qua dòng lũ. Đối mặt vô tận hải tộc đại quân, y nguyên trấn định tự nhiên, ung ung không vội, như một cây định hải thần châm, định trụ tất cả mọi người phù động tâm. Nhìn thấy đạo này lù lù bất động thân ảnh, những cái kia khẩn trương các chiến sĩ liền có chủ tâm cốt, có chiến đấu tiếp dũng khí cùng lực lượng, nhận lấy lây nhiễm toàn bộ hải cương phòng tuyến phía trên 100 triệu bạch hổ quân đoàn toàn bộ bắt đầu chuyển động, chỉ để lại rất ít phủ binh đi trấn thủ quan ải, mà càng nhiều quân đoàn đã đứng sừng sững ở hư không bên trong, kéo dài đường ven biển phía trên tạo thành huyết nhục đê. Bất hủ trường thành vô số chiến hạm lơ lửng ở giữa không trung bên trong, lóe ra vô tận quang mang. Đây là lơ lửng chiến hạm quân trận, mỗi một chiếc đều có 10 vạn trượng dài như vậy, đại khí bàng bạc, như là từng đầu huyền không kinh khủng quái thú lực lượng nội liễm. Cái kia thần kim bảo liệu chế tạo lơ lửng chiến hạm tràn đầy lực lượng mỹ cảm, mỗi một cây đường cong, mỗi một chỗ mạn thuyền đều mang nội liễm trầm ổn chi lực. Linh quang đại pháo quang mang dày đặc, tùy thời có thể lấy dâng lên hỏa diễm nóng rực. Mỗi một chiếc lơ lửng chiến hạm đều là tịch địa cấp thiên binh, lực phòng ngự, lực sát thương, chủ tính chung đứng từ trường lực đều là siêu quần bạt tụy. Là trên chiến trường chân chính đại sát khí, ngoài ra còn có chiến xa binh. Hoàng kim chiến xa, bạch ngân chiến xa, thanh đồng chiến xa, hàn thiết chiến xa, dữ tợn uy nghiêm mang theo rét lạnh khí tức, sát khí hóa thành trận mây, lơ lửng giữa không trung bên trong, tùy tiện có thể lấy nghiền nát hư không, đụng nát sơn nhạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?